Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Rốt cuộc vì sao ông trời lại phải đối xử với cô ta như vậy? Mẹ đi thăm Tiểu Lạc rồi nên mới gọi điện cho Cảnh Thiên mà. Trình Thục Ngọc suy ba sụp òa khóc. An Nhiên, cứu em gái con đi. Cứu em gái con đi. Con không biết nhà họ Bạch Hải có thể thám đến mức nào đâu. Sau đó Trình Thục N một Ngọc vừa khóc vừa kể lại những gì Cánh Lạc gặp phải cho Đế An Nhiên nghe. Bà ta cầu xin. Mẹ không có quan hệ gì ở Châu Đề, thế nên mới nghĩ đến chuyện 9N cầu xin Cảnh Thiên. Mẹ thực sự định cầu xin nó, nhưng quản lý của nó lại chế giễu mẹ. Hu hu hu hu, thoáng chốc, Đế An Nhiên bỗng thấy oán ba hận bố mình. Tốt xấu gì bố Đế An Nhiên cũng là đại ca băng đảng có tiếng, sao lại đi chọn một kẻ ngu ngốc như Trình Thục Ngọc? Sinh con hộ cơ tám chứ, có phải bà vẫn chưa hiểu rõ tình hình không? Vì sao tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Đế? Tôi là đứa con gái được họ chăm chút yêu thương 20 năm trời mà cũng bị họ đuổi ra khỏi nhà họ Đế một cách lạnh lùng. Nếu không phải vì tôi còn có bồ, vậy thì tôi chỉ có kết cục là đầu đường xó chợ mà thôi. Rốt cuộc là tại ai hả? Ngày xưa nếu không phải vì bà cháu con, Cảnh Thiên sẽ không phải chịu khổ 20 năm ở bên ngoài. Bọn họ mất đi đứa con gái ruột suốt 20 năm trời, còn người khiến họ mất đi đứa con gái ruột, khiến con gái ruột của họ sống khổ sở 20 năm trời đều là bà. Bọn họ hận bà, nhưng bọn họ nghĩ giết chết bà thì dễ cho bà quá. Thế nên bọn họ muốn khiến bà đau khổ, khiến bà phải hối hận vì những gì bà đã làm trong 20 năm nay. Thế nên họ mới vứt bỏ cả ơn dưỡng dục, đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà họ Đế, sau đó cho người đối phó với Cảnh Lạc. Còn bây giờ bà đang làm gì? Bây giờ bà còn mặt mũi để đi tìm Cảnh Thiên, xin cô ta tha cho bà. Bà bị ngu hay là bị điện thế? Trình Thục Ngọc, không phải, mẹ chỉ là một người dân bình thường, cũng đâu quen biết họ, có phải là mẹ cháu con đâu, nhiều nhất. Thì mẹ chỉ, bà im mồm cho tôi. Đế An Nhiên gầm lên khiến Trình Thục Ngọc run rẩy. Cô con gái lớn của bà ta có sự uy nghiêm và tàn nhẫn di truyền từ bố, khiến bà ta vừa yêu con gái vừa không kìm được sự sợ hãi. Đây là lần cuối cùng bà được nói những câu như thế. Tôi không muốn nghe thấy những điều đó ở bất kỳ đầu, từ miệng bất cứ ai. Nếu không thì bố tôi chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu. Đến lúc đó nếu ông ấy muốn lấy mạng bà và cả nhà bà, tôi cũng không cứu nổi bà. Trình Thục Ngọc rùng mình, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Sau này bà đừng tìm con khốn đó nữa. Nếu bố mẹ cô ta biết bà vẫn còn quấy rầy cô ta, tôi và Cảnh Lạc sẽ càng khổ sở hơn. Trình Thục Ngọc cũng sợ, cuối cùng cũng bắt kịp suy nghĩ của Đế An Nhiên, hiểu được vì sao không thể tìm Cảnh Thiên. Bà ta gật đầu lia lịa. Được được được, mẹ không tìm nó nữa. Nhưng Tiểu Lạc thì phải làm sao? An Nhiên, con là chị nó, con nhất định phải nghĩ cách cứu nó nhé. Nhưng Đế An Nhiên ở đầu bên kia điện thoại lại đang nghịch móng tay của mình, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của Cảnh Lạc. Bà từ bỏ chuyện Cảnh Lạc đi, không ai có thể cứu được người mà nhà họ để muốn xử lý đâu. Trình Thục Ngọc, nhưng, không có nhưng, bà tưởng tôi có thể nghĩ ra cách gì được. Tôi nói cho bà biết, ít nhất thì bà cũng phải nghe ngóng được chút tiếng tăm về Bạch Đồ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói đến nhà giàu, chỉ cần là gia đình dư dả một chút thôi, ai mà không biết hắn ta là một tên biến thái. Ai dám gả con gái mình cho hắn? Bà biết không, hồi trước Bạch Đồ có hai người vợ rồi, còn có vô số cô bạn gái, bọn họ đều thấy nhà họ Bạch có tiền nên mới muốn bám vào Bạch Đồ. Nhưng tất cả những cô gái đó đều không có ngoại lệ, không chết thì cũng tàn phế hoặc là bị điên. Chưa có một ai qua tay Bạch Đồ mà có thể bình thường bước ra khỏi cổng nhà họ Bạch. Trình Thục Ngọc, ba, cách chương.